cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 620, hai bên ba phải. Góc truyện audio.com. Mộc giáo thụ tức khắc khẩn trương lên. Bầy rắn, Cố Hề Hề gật đầu. Đúng vậy, à, các ngươi chẳng lẽ quên mất Bình Sơn Thứ Lang thân phận sao? Hắn chính là nhà khoa học, hơn nữa vẫn là một cái. Ân, cái kia sinh vật hóa học nhà khoa học, trên người vẫn luôn đều mang theo từng người đuổi xà đuổi trùng dược tề. Các ngươi đều có thể lý giải đi, những cái đó các nhà khoa học luôn là có một ít đặc thù đam mê. Phải biết rằng lần đó thương thật là hung hiểm a, xương sườn gãy xương. Lại hướng trong một chút chính là trái tim, một cái không tốt, xương sườn cắm tiến trái tim chính là thiên vương lão tử đều khó cứu. Bất quá may mắn Bình Sơn Thứ Lang đúng lúc chạy tới. Bằng không nếu na liền phải bị bầy rắn cắp nuốt, Mộc giáo thụ cùng Mộc mụ mụ một thân mồ hôi lạnh. Ai, kỳ thật Bình Sơn Thứ Lang tuy rằng là Bình Sơn gia tộc người. Chính là người thật sự không nói. Tuy rằng trung nhị điểm, chính là ai mà không từ giữa nhị thời điểm lại đây. Bình Sơn gia tộc gia giáo vẫn là thực nghiêm khắc, hắn từ nhỏ đến lớn, đều không có nói qua luyến ái. Nếu na vẫn là hắn mối tình đầu, Cố Hề Hề trong lòng khổ a, chính mình chỉ có thể hai bên ba phải. Hai bên khuyên bảo a, cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Nếu là Mộc Nhược Na cùng Bình Sơn Thứ Lang hai người không có cảm tình không có hảo cảm cũng liền thôi. Chính mình mừng được thanh nhàn, chính là hai người lẫn nhau cũng đều có cảm giác, cũng tưởng ở bên nhau. Chính là này cũng quá nhanh vào, tiết tấu toàn rối loạn, hiện tại trừ bỏ dùng biện pháp này ở ngoài, nàng là thật sự không có mặt khác ý kiến hay. Cố Hề Hề lúc này hảo tưởng Doãn Tư Thần, lão công. Không bằng ngươi tới xử lý chuyện này tốt không? Bất quá, lúc này Doãn Tư Thần xác thật không có thời gian hỗ trợ. Khoảng thời gian trước ở Nhật Bản xử lý Claren, Claren gia tộc rốt cuộc đã tìm tới cửa. Doãn Tư Thần cùng phỉ ngươi bá tước liên thủ cùng nhau áp xuống Claren gia tộc. Bất quá cũng xác thật trả giá một chút không nhỏ đại giới. Bất quá, đối Doãn Tư Thần tới nói, điểm này đại giới không tính cái gì. Thương tổn Cố Hề Hề người, mặc kệ là ai, đều cần thiết trả giá cũng đủ trừng phạt, cho nên, Doãn Tư Thần hiện tại rất bận, muốn vội vàng ứng phó Claren gia tộc, còn muốn vội vàng chuẩn bị hôn lễ. Cố Hề Hề chỉ có thể chính mình nghĩ cách thu phục trước mắt này khó giải quyết trạng huống. Nghe được Cố Hề Hề nói như vậy, Mộc giáo thụ trong lòng bắt đầu áy náy. Đều là hắn dưỡng nữ nhi không hảo a, lão Ngưu ăn tiểu nộn thảo. Còn ăn chính là hào môn nhị thiếu gia. Hiện tại không cầu lễ hỏi nhiều ít, chỉ cần nhà trai không nên trách tội thì tốt rồi. Dù sao đứa con gái này đều mau 30. Tính, gả cho ai đi. Tốc độ đóng gói tặng người đi. Chờ Mộc giáo thụ đối Cố Hề Hề nói ra trong lòng lời nói lúc sau. Cố Hề Hề trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Em ma, này cũng quá khảo nghiệm người. Giải quyết xong rồi Mộc giáo thụ bên này. Cố Hề Hề chạy nhanh qua đi Bình Sơn tiên sinh bên kia. Nhìn xem bên kia tiến hành thế nào. Mộc Nhược Na bị đưa tới Bình Sơn tiên sinh cùng phu nhân trước mặt. Mộc Nhược Na lập tức liền thành thật rất nhiều. Tuy rằng Mộc Nhược Na sẽ một chút Nhật ngữ. Nhưng là hoàn toàn không tính là tinh thông. Hai bên người liền như vậy gập ghềnh giao lưu. Thẳng đến Cố Hề Hề lại lần nữa lại đây. Hai bên lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm. Mộc Nhược Na nhìn đến Cố Hề Hề gần nhất. Chạy nhanh liền đứng lên. Vọt tới Cố Hề Hề trước mặt. Hề Hề, cứu mạng a, ta Nhật ngữ ngữ pháp lạn cực kỳ. Ngươi thay ta nói. Sau đó Mộc Nhược Na tặc Hề Hề hỏi. Ta ba mẹ bên kia. Thu phục, Cố Hề Hề hung hăng bạch nàng liếc mắt một cái. Thu phục, người ba mẹ đồng ý ngươi gả chồng. Thật sự, Mộc Nhược Na trước mắt sáng ngời. Nhìn một cái này nóng vội bộ dáng. Nữ đại bất trung lưu a, Cố Hề Hề bất đắc dĩ lắc đầu. Đối Bình Sơn tiên sinh cùng phu nhân nói. Ngượng ngùng, cho các ngươi đợi lâu. Bình Sơn phu nhân vội vàng lôi kéo Cố Hề Hề tay. ngữ tốc thực mau, có đôi khi đều mang theo một chút quan Tây phương ngôn. Nghe Cố Hề Hề nhịn không được mỉm cười. Ngài chậm một chút nói không có quan hệ. Bình Sơn phu nhân lúc này mới xuyễn khẩu khí nói. Ta nhà mẹ đẻ vẫn là có điểm tài sản. Ta cá nhân cũng là có điểm tài sản. Ta liền như vậy hai cái nhi tử. Thứ lang là nhỏ nhất, lại cũng là nhất quái gở. Cho nên từ rất sớm phía trước ta liền bắt đầu cho hắn chuẩn bị tương lai tài sản. Chỉ cần nhà gái trong nhà không có ý kiến nói, ta nguyện ý toàn bộ đều coi như lễ hỏi đưa cho bọn họ. Cố Hề Hề quay đầu nhìn Bình Sơn tiên sinh nói. Bình Sơn tiên sinh ngài cũng đã biết nhà gái tình huống. Ngài còn nguyện ý tiếp tục kết cửa này thân thích sao? Phải biết rằng, Mộc gia chỉ là một cái phổ phổ thông thông giáo thụ nhà. Cũng không phải hào môn quý tộc, thẳng thắn nói, Mộc gia cùng Bình Sơn gia là hoàn toàn không bình đẳng. Ngài để ý sao? Bình Sơn tiên sinh nhẹ nhàng cười. Ở Nhật Bản, thật là thực chú trọng môn hộ. Chính là ngươi cũng thấy rồi. Thứ lang cùng người khác căn bản là bất đồng. Hiện tại Thứ lang nguyện ý tới Trung Quốc, làm phụ thân. Tự nhiên là hy vọng hài tử vừa lòng. Cái này con dâu, ta còn xem như vừa lòng. Đương nhiên, ta không phủ nhận, ta tán thành việc hôn nhân này là bởi vì, chuyện này là cùng ngài có quan hệ. Cố Hề Hề tức khắc cười cười. Là, từ đây lúc sau chúng ta chính là người một nhà. Cố Hề Hề nháy mắt đã hiểu Bình Sơn tiên sinh ý tứ. Nếu ngài không ngại nói, ta tưởng cùng nếu na cùng một ngày cử hành hôn lễ. Ta cùng nếu na từ 3 năm trước đây bắt đầu, chính là thực tốt bằng hữu. Mấy năm nay, nàng thực chiếu cố ta, cũng là ta nhi tử mẹ nuôi. Chúng ta chi gian ràng buộc thật là thời gian cùng không gian sở vô pháp cách trở. Ta có cái nho nhỏ tâm nguyện, đó chính là tưởng cùng ta tốt nhất tỉ muội cùng nhau xuất giá, Bình Sơn tiên sinh lập tức gật gật đầu nói. Đương nhiên có thể, Bình Sơn gia tộc nguyện ý cùng Doãn gia giao hảo, cùng Bình Sơn tiên sinh nói thỏa lúc này. Cố Hề Hề xoay người liền đi làm cho Phảng Sơn Thứ lang tính sổ. Ai nói không tính sổ, làm ra như vậy không đáng tin cậy sự tình, không tìm hắn tính sổ sao có thể. Nhìn đến Cố Hề Hề lại đây, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất Bình Sơn Thứ lang thế nhưng khó được xúc xúc cổ. Cố Hề Hề đối Tiểu Vương nói, bãi bàn cờ, Tiểu Vương đã biết rõ bọn họ kịch bản, tốc độ móc ra một cái gấp bàn cờ, hắc bạch tử phân biệt phóng hảo, Cố Hề Hề trực tiếp chấp tử, lạc tử, sau đó ngẩng đầu nhìn Bình Sơn Thứ lang, nguyên bản Bình Sơn Thứ lang là muốn cự tuyệt, chính là đương hắn nhìn đến Cố Hề Hề bày ra hoàn toàn mới chưa phá giải ván cờ lúc sau. Tức khắc kéo không nhúc nhích chân. Đặt mông ngồi ở Cố Hề Hề đối diện bắt đầu cùng Cố Hề Hề chém giết. Cố Hề Hề thủ hạ hoàn toàn không có lưu thủ, mấy viên quân cờ liền đem Bình Sơn Thứ lang giết hoa rơi nước chảy. Bình Sơn Thứ lang không phục, đại não cao tốc vận chuyển, sôi nổi tính toán các loại khả năng tính, chính là mặc kệ hắn như thế nào phá vây, đều bị Cố Hề Hề ăn gắt gao, hoàn toàn không có xoay chuyển đường sống. Cố Hề Hề liên tiếp giết hắn 10 bàn, giết Bình Sơn Thứ lang sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, đại lượng tính toán, là cực kỳ hao phí tâm thần. Đệ thập cục thua trận thời điểm, Bình Sơn Thứ lang rốt cuộc nhận sai. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Bình Sơn Thứ lang lập tức cúi đầu nói. Là ta sai, ta không nên không có trải qua nếu na đồng ý liền thiện làm chủ trương. Bình Sơn tiên sinh cùng phu nhân thấy như vậy một màn. Đồng thời há to miệng, có thể làm cho bọn họ ra như vậy quái đản nhi tử chủ động nhận sai. Toàn thế giới độc nhất phân A, ở trí nhớ tính toán phương diện. Bình Sơn Thứ lang vẫn luôn là ai đều không phục, chỉ đỡ tường, chính là liền ở hắn nhất kiêu ngạo lĩnh vực. Cố Hề Hề thủ nhiều người như vậy, một chút mặt mũi đều không có cho hắn lưu lại. Giết kia kêu một cái hoa rơi nước chảy, chọc Bình Sơn tiên sinh đều có điểm tay ngứa, tưởng cùng Cố Hề Hề đánh cờ mấy cục, hiện tại mới biết được sai rồi. Cố Hề Hề sắc mặt trầm xuống, nói, hôm nay liền tính là thủ Bình Sơn tiên sinh cùng phu nhân. ta cũng muốn đem lời nói lược ở chỗ này. Ngươi nếu lựa chọn cùng nếu na ở bên nhau, ngươi nếu quyết định ở Trung Quốc sinh hoạt, vậy ngươi nhất định phải thu hồi ngươi trước kia tính tình. Hảo hảo cho ta làm người, ta mặc kệ ngươi trước kia là cỡ nào lợi hại sinh hóa nhà khoa học. Cũng mặc kệ ngươi có phải hay không xuất thân Bình Sơn gia tộc. Chỉ cần ngươi còn đứng ở N thị thổ địa thượng, ngươi phải minh bạch, ngươi chỉ là một cái bình thường nam nhân. Ngươi muốn giống Trung Quốc nam nhân giống nhau yêu thương chính mình thê tử. Kính trọng đối phương trưởng bối. Cố Hề Hề nói, làm ở đây mọi người nhịn không được đều run lên. Mộc Nhược Na tràn ngập sùng bài ánh mắt nhìn Cố Hề Hề. Trong lòng rơi lệ thành hà. Em ma, Hề Hề, ta quả thực muốn yêu ngươi muốn chết. Ngươi có biết hay không ngươi vô tri cùng ngươi tự chủ trương. Mang đến bao lớn phiền toái. Bởi vì ngươi lỗ mãng, thiếu chút nữa làm Bình Sơn gia tộc hổ thẹn, thiếu chút nữa làm nếu na cha mẹ tiến thoái lưỡng nan. Ngươi có thể nói ngươi căn bản không thèm để ý này đó thế tục quy củ. Chính là ở ngươi yêu nếu na kia một khắc khởi, ngươi nhất định phải để ý này đó thế tục. Hiện tại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi là lựa chọn tôn nghiêm cách sống, vẫn là lựa chọn vì tình yêu vào đời. Làm một cái bình thường nam nhân, Cố Hề Hề thanh âm không cao, nhưng là lại cũng đủ uy nghiêm. Hiện tại Cố Hề Hề đã sớm không phải từ trước cái kia Cố Hề Hề. Nàng đã sớm đã lột xác thành một cái đủ tư cách thượng vị giả. Những lời này lại nói tiếp không hề áp lực. Bình Sơn Thứ Lang môi giật giật, hắn là thật sự sợ Cố Hề Hề hảo sao. Mỗi lần đều dùng bàn cờ đem hắn giết hảo thảm. Hắn vẫn luôn lấy làm tự hào trí nhớ, ở nàng cờ mặt đường trước, căn bản liền 10 chiêu đều đi bất quá hảo sao. Ta cùng với nếu na đã là người một nhà, nếu na là hai đứa nhỏ mẹ nuôi, ngươi nếu cùng nàng ở bên nhau, thế tất cũng muốn làm bọn nhỏ cha nuôi. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi thật sự làm tốt cái này chuẩn bị sao? Cố Hề Hề khẩu khí một trọng, ngươi cùng nếu na kết hôn. Liền ý nghĩa tiến vào chúng ta cái này đại gia tộc. Ngươi thật sự quyết định sao? Bình Sơn Thứ Lang ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề, ánh mắt lóe lóe, nói, ta cho rằng ngươi biết ta, ở ta trước kia sinh mệnh, chưa từng có người có thể như vậy làm càn. Cố Hề Hề gắt gao nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt. Ta muốn không phải hẳn là biết, mà là thật thật sự sự trả lời. Bình Sơn Thứ Lang, trả lời ta vấn đề. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Mộc Nhược Na sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Đúng vậy, điểm này phi thường quan trọng. Nếu Bình Sơn Thứ Lang thật sự muốn cùng nàng ở bên nhau nói. Nhất định phải tiếp thu nàng toàn bộ, thậm chí tương lai toàn bộ. Nếu làm không được, kia đau dài không bằng đau ngắn. Người chung quanh nhóm nghe Cố Hề Hề hỏi chuyện, mỗi người đều trở nên khẩn trương lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Bình Sơn Thứ Lang, tất cả mọi người đều đang đợi hắn trả lời. Bình Sơn hiện tại cũng muốn biết, con hắn rốt cuộc nguyện ý vì cái này Trung Quốc thê tử làm được bộ dáng gì trình độ. Cố Hề Hề cũng muốn biết, hắn có phải hay không thật sự đáng giá Mộc Nhược Na phó thác cả đời. Hết chương 619, cách chương.